Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1147. Trở lại chân ngôn môn. Góc truyện audio.com. Dịch giả, độc hành, Diệu Pháp Tiên Tôn thấy thế, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhưng khi nàng nhìn thấy đoàn lục quang dần dần co vào kia, lông mày bỗng nhiên nhướng một cái, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng khó kiềm chế. Là, Trường Thiên Bình, trong lòng nàng kinh hô một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc phóng xuống phía dưới. Nhưng tiếp theo trong một cái chớp mắt trong lục quang kia có một vòng tròn màu vàng tách ra, trên đó có 30 sợi thời gian tinh ti mất đi hóa thành một mảnh tinh phấn, bay vào trong đoàn lục quang kia. Chỉ thấy lục quang bỗng nhiên ngưng tụ cấp tốc co vào, hóa thành một cái bình nhỏ màu xanh sẫm, cùng vòng tròn màu vàng kia bay vào trong vòng xoáy ở tinh bích biến mất không thấy. Không, thấy chí bảo mà tông môn đau khổ tìm kiếm chạy đi trước mắt mình, Diệu Pháp Tiên Tôn khó kiềm chế cuồng loạn kêu lên. Sắc mặt Xích Mộng cũng khó coi, triệt hồi Cửu Long thần hỏa cháo, muốn đến gần xem xét tấm tinh bích kia. Còn không chờ bọn họ tới gần, tấm tinh bích kia liền dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất trong không khí, bốn phía còn sót lại một chút ba động thời gian pháp tắc cũng biến mất vô tung theo. Diệu Pháp Tiên Tôn thấy thế, tức giận đến đỉnh điểm, lửa giận hai mắt muốn phun ra nhìn về phía Xích Mộng. Nếu không có nàng này quấy rối, giờ phút này nàng đã mang Hàn Lập và Trường Thiên Bình trở về tông môn. Điều này sẽ là công tích lớn nhất gần ngàn vạn năm qua của tất cả trưởng lão đệ tử Cửu Nguyên Quan bọn họ, đáng tiếc đều bị nàng này hủy mất. Mục tiêu đã không còn, người ta tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì, đừng có làm chuyện vô vị. Xích Mộng thấy bộ dáng nàng kia như thế, khẽ chau mày, nói ra. Nàng còn chưa nói xong, một trận băng tiễn thấu xương giống như bạo vũ lê hoa đã bay tập tới, đất trời bốn phía trong nháy mắt cũng bị đông cứng. Hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, thật coi ta là Nê Bồ Tát à. Xích Mộng vốn cao ngạo thấy vậy, tức giận cũng vọt lên, tay bấm pháp quyết chủ động nghênh đón Diệu Pháp Tiên Tôn. Nê Bồ Tát đất sét, ý câu này bảo Bồ Tát hiền lành vô dụng. Cả khu vực này, lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Lam Nhan và tỷ nữ Diệu Pháp Tiên Tôn đang chờ bên ngoài mấy vạn dặm, nhìn thanh thế to lớn bên này phảng phất muốn hủy thiên diệt địa cũng không dám tới gần nửa phần. Cũng không biết Hàn đạo hữu thế nào rồi. Trong lòng Lam Nhan có ý nghĩ này, cảm thấy có lỗi với tông môn, chỉ có thể ngầm thở dài. Một bên khác, thân ảnh Hàn Lập đã xuất hiện trên một vùng hoang nguyên. Dưới thân, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn đang từ cuối chân trời chảy xuôi đến, kéo dài ngàn vạn dặm, không thấy điểm cuối. Trong nước sông, vô số quang cầu như giọt nước theo dòng nước chảy xuôi xuống, lúc nha lúc nhúc vô cùng vô tận. Trong lòng Hàn Lập vội vã chỉ thấy trong hư không, hai đạo quang mang một kim một lục bay ra, bay nhanh đến phía hắn. Trong kim quang, một vòng tròn màu vàng xoay tròn không ngừng, đến phụ cận liền hóa thành một chiếc nhẫn màu vàng, đeo lên ngón tay Hàn Lập. Mà đoàn lục quang kia thì rơi vào trong tay Hàn Lập hóa thành bình nhỏ màu xanh sẫm. Tiểu tử còn ngẩn ra làm gì, mang Trường Thiên Bình tiến vào nơi đây, tiêu hao lực lượng thời gian đạo văn sẽ rất nhanh, còn không tranh thủ chọn một giọt quang cầu xuyên thẳng vào quá khứ. Lúc này Bình Linh nhắc nhở, Hàn Lập không chuẩn bị gì, giờ phút này có chút chần chờ, không biết nên xuyên thẳng đến nơi. Góc truyện audio.com. Nào, suy nghĩ một lát hắn chợt nhớ tới, đối với công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết, hắn luôn cảm giác mình có nhiều chỗ lĩnh ngộ không đủ, mà lần này bế quan lại chậm chạp không thể phá cảnh cũng làm hắn hoang mang không thôi. Trước mắt nếu nhục thân có thể xuyên qua, sao không đi một chuyến đến chân ngôn môn thỉnh giáo Di La lão tổ một phen. Bình Linh tiền bối, ngài có thể mang ta xuyên thẳng về trước lúc chân ngôn môn bị hủy diệt hay không? Hàn Lập lập tức hỏi. Dĩ nhiên là được, chỉ là Trường Thiên Bình cùng ngươi xuyên thẳng qua, đồng dạng cần thời gian pháp tắc chi lực chèo chống, cũng cần tiêu hao thời gian tinh ti. Bình Linh nói thẳng, còn phải tiêu hao thêm tinh ti. Hàn Lập nghe lời ấy, lập tức cảm thấy lòng như rỉ máu, vừa rồi 30 sợi thời gian tinh ti đã làm hắn thịt đau không dứt, giờ phút này lại còn muốn tiêu hao thêm tinh ti. Cái này chủ yếu phải xem thời gian ngươi xuyên qua, thời gian càng xa xưa, cần có thời gian pháp tắc chi lực càng nhiều, muốn về đến thời khắc chân ngôn môn chưa bị diệt đại khái cần tiêu hao ít nhất 20 sợi thời gian tinh ti. Bình Linh nói ra, Hàn Lập do dự một chút cuối cùng quyết định nói. Đi, chờ chút, Bình Linh nói ra, nó vừa dứt lời, chiếc nhẫn màu vàng trên tay Hàn Lập liền lóe lên tinh quang, 20 sợi thời gian tinh ti từ đó tách ra, bay lên thân Trường Thiên Bình, hóa thành một mảnh tinh phấn dung nhập vào trong. Chỉ thấy trên Trường Thiên Bình lóe lên quang mang, từng vòng gợn sóng màu xanh lá từ trên thân bình không ngừng nhộn nhạo ra. Chỉ chốc lát sau, trên dòng sông uốn lượn kia có một giọt quang cầu tản ra quang mang nhàn nhạt trồi lên mặt nước, chảy tới phía Hàn Lập bên này. chính là cái này, Bình Linh nói ra, tâm niệm Hàn Lập vừa động, một sợi thần thức liền rơi vào trên giọt nước này, định thấy rõ hình ảnh trên giọt nước này. Nhưng ngay sau đó, giọt quang cầu kia đột nhiên sáng lên quang mang, từ đó đột nhiên phát ra một cỗ thôn phệ chi lực vèo một tiếng kéo cả người Hàn Lập vào trong. Hàn Lập cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, con mắt Hàn Lập bỗng nhiên mở ra, phát hiện chính mình đang đứng trong một chỗ xương phòng bình thường. Diện tích xương phòng không lớn, hai phiến cửa sổ nhỏ mở ra, trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, gần cửa sổ đặt một tấm bàn gỗ thông, phía trên đó để ấm trà chén nước. Một nửa gian phòng bên kia là ba cái giường chiếu, phía trên chăn mền xếp chỉnh tề. Trên vách tường đối diện giường ngủ chính treo một tấm hoành phi, phía trên là chân dung một tăng nhân tai to chính là Di La lão tổ. Hàn Lập nhìn chung quanh, nơi này tựa hồ là gian phòng mà mấy đệ tử chân môn môn ở chung, cũng không nguy hiểm gì, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một vòng tròn màu vàng mơ hồ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, phía trên hiện đầy thời gian đạo văn, có hơn 1.600 đoàn. Trường Thiên Bình giờ phút này thình lình lơ lửng tại trung tâm vòng tròn màu vàng, bất quá khí linh lại không thấy bóng dáng, có thể là do vòng tròn màu vàng ảnh hưởng, Trường Thiên Bình nhìn cũng mơ mơ hồ hồ. Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày khẽ động, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một tòa tứ hợp tiểu viện, bên cạnh tương tự tiểu viện này còn có rất nhiều, chừng mấy trăm tòa. Những tiểu viện này xây dựa vào một tòa sơn phong màu trắng to lớn, dãy sân nhỏ bên cạnh còn đứng vững từng tòa cung. gocchuyenaudio.com, điện bạch ngọc một mực kéo dài đến cuối tầm mắt giữa không trung cũng lơ lửng từng tòa sơn phong, phía trên là kiến trúc cung điện san sát. Hàn Lập cũng không lạ lẫm với nơi này, lúc trước thần hồn hắn xuyên không tới đã nhìn thấy một lần, chính là chỗ tông môn chân ngôn môn. Bất quá lần trước đến, thiên đình đang tiến đánh chân ngôn môn, nơi đây khắp nơi khói lửa cuồn cuộn, rách nát. Bây giờ lại sạch sẽ gọn gàng, thoáng như cung khuyết trên trời, hiển thị rõ khí tượng tông môn đại phái. Giữa không trung, từng đệ tử chân ngôn môn mặc bạch bào lao vùn vụt qua, nhìn hưng thịnh không gì sánh được. Hàn Lập vội vàng bấm niệm pháp quyết, trên thân hiện lên linh quang, lập tức hóa thành hư vô, để tránh phiền phức bị người khác nhìn thấy. Hắn hơi trầm ngâm, mạo hiểm tản ra thần thức khuếch tán ra chung quanh. Sau một lát, sắc mặt Hàn Lập vui mừng, thân hình bay lên không bay ra ngoài, bay về phía đỉnh cự phong màu trắng, đồng thời vận khởi vạn khiếu không tịch thuật thu liễm khí tức trên thân. Mấy hơi thở sau, hắn đáp xuống một tòa lầu các màu trắng hai tầng ở đỉnh núi. Bên cạnh lầu các đứng vững một khối bia đá màu xanh đen, trên đó viết ba chữ to Tàng Kinh Các. Nơi đây yên tĩnh cũng không có bao nhiêu người ở, chỉ có một lão giả tóc trắng nhắm mắt xếp bằng trước đại môn lầu các, thoạt nhìn là người trông coi nơi đây. Tu vi của người này bất phàm, đã đạt đến cảnh giới Thái Ất Trung Kỳ. Hàn Lập im lặng đáp xuống, lão giả tóc trắng tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lại chung quanh, mặt lộ vẻ hoang mang. Nhưng vạn khiếu không tịch thuật của Hàn Lập thật huyền diệu, giờ phút này thi triển ẩn thân chi thuật cũng là một môn công pháp huyền diệu tập được trước kia, trong đó lại xen lẫn một chút ảo diệu của pháp môn thiên địa, cho nên cả hai mặc dù gần trong gang tấc, lão giả tóc trắng nhất thời cũng không cảm ứng được. Hàn Lập mỉm cười, tay bấm niệm pháp quyết một cái, mấy đạo xiềng xích óng ánh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bay về phía đầu lão giả tóc trắng. Xiềng xích rời thân thể Hàn Lập, lập tức liền hiện ra. Lão giả tóc trắng biến sắc, bạch quang trên thân lóe sáng, tính nhảy lên một cái. Đồng thời lão lật tay tế ra một lệnh bài màu trắng, cấm chế trên Tàng Kinh Các sau lưng cũng theo đó nổi lên sóng gió. Chỉ là tốc độ mấy đạo xiềng xích óng ánh kia quá nhanh, không đợi lão giả đứng lên, đã vượt lên trước một bước chui vào mi tâm lão. Động tác lão giả tóc trắng lập tức định trụ, duy trì tư thế cổ quái nửa đứng nửa ngồi. Hàn Lập trong nháy mắt chế trụ lão giả tóc trắng, cẩn thận cảm ứng động tĩnh chung quanh, cũng không phát sinh dị trạng, hiển nhiên không có ai chú ý tới tình huống nơi này, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không giải khai bí thuật ẩn thân, lấy lệnh bài trong tay lão giả tóc trắng kia, dùng tiên linh lực cảm ứng một chút, lập tức biết rõ tác dụng của nó, cất bước đi đến trước lầu các, bấm niệm pháp quyết thúc dục lệnh bài trong tay. Một đạo bạch quang từ trong lệnh bài bắn ra chui vào trong đại môn lầu các. Trên đại môn lập tức tỏa ra một màn sáng màu trắng óng ánh, vô số phù triện ấn văn ở phía trên chớp động. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết lần nữa thúc dục lệnh bài, lại một đạo bạch quang từ đó bắn ra chui vào trong màn sáng trắng. Những phù triện ấn văn trên màn sáng lập tức nhanh chóng biến mất, màn sáng trắng cũng biến mất không còn. gocchuyenaudio.com, tam tích một tiếng cọt kẹt vang lên, đại môn lầu các từ từ mở ra. Nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn cất bước đi vào, đột nhiên dừng lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết một cái với lão giả đứng bất động kế bên. Năm đạo hắc quang tinh tế từ đầu ngón tay hắn bắn ra chui vào thể nội lão giả. biểu lộ đờ đẫn của lão già lập tức thư giãn không ít, mặc dù còn có chút cảm giác mơ hồ, nhưng cũng đã không khác gì thường nhân, thân thể cũng khôi phục hành động, khoanh chân ngồi xuống. Đây là năm đó Hàn Lập ở Tích Lân Không Cảnh, học tập một môn khôi lỗi bí thuật của giải đạo nhân, nếu so với chân chính khôi lỗi pháp tắc tự nhiên kém xa tít mùi, bất quá dùng để điều khiển thần niệm tù lung khống chế lão già tóc trắng này lại dư xài, để tránh lão ngây người ở đây, bị người nhìn ra sơ hở. Làm xong hết thảy, Hàn Lập mới sửa sang lại quần áo, đi vào lầu các, đồng thời tiện tay đóng đại môn lại. Trên đại môn lầu các chớp động một trận bạch quang, lần nữa bao phủ đại môn lại. Cách chương.